Chương 653, ngươi có hay không bắt Huyền Khê? Chỉ là Trọng Nguyệt cùng Hải Vũ đứng ở cửa, đang chuẩn bị đi vào thời điểm bị người ngăn lại. Xin hỏi hai vị cô nương đến Tam Vương Phủ có chuyện gì, thủ ở phía trước hộ vệ cùng nhau tiến lên, cản lại Trọng Nguyệt cùng Hải Vũ. Chúng ta tìm các ngươi Tam Vương ra. Hải Vũ bắt lấy tên hộ vệ kia quần áo, lạnh giọng nói ra, nhanh đi gọi hắn cút ra đây, bằng không thì ta hủy cái này Tam Vương Phủ. Hộ vệ kia căn bản không nghĩ tới thoạt nhìn xinh đẹp như vậy Hải Vũ thế mà khủng bố như vậy, nhẹ gật đầu về sau, lộn nhào tiến nhập trong phủ đệ. Nguyên bản tại thư phòng xử lý sự tình Tam Vương gia đang nghe hộ vệ mình nói những cái này về sau, lập tức từ trong thư phòng đi ra. Trọng Nguyệt lúc đầu cho rằng, để cho Huyền Khê không thích người, hơn phân nửa là dáng dấp không thế nào dễ nhìn hoặc là quá hung tàn, nhưng trước mắt này cái Tam Vương gia cũng không phải là không tốt nhìn. QNZ không hung tàn, chỉ là Huyền Khê vì sao không thích không phải lương nhân. Huyền Khê nói qua câu nói này, ý là, nàng hẳn là ưa thích cái này Tam Vương gia, nhưng là ở một ít trình độ mà nói, Tam Vương gia cũng không phải là nàng muốn loại kia phu quân, cho nên mới không muốn gả Tam. Vương gia nhìn trước mắt Trọng Nguyệt cùng Hải Vũ, hơi kinh ngạc, không minh bạch hai vị này đẹp không giống như là người cô nương tới tìm hắn làm gì lấy lại tinh thần. Tam Vương gia nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Hải Vũ, không biết hai vị cô nương tìm bản vương có cùng sự tình, hắn cũng không nhận ra hai nữ tử này. Hai nữ tử này tại sao sẽ đột nhiên tìm hắn, chúng ta là Huyền Khê bằng hữu. Trọng Nguyệt nhìn cái kia cái gọi là Tam Vương gia một chút, ngươi có hay không bắt Huyền Khê? Tam Vương gia nghe vậy, dừng một chút, kịp phản ứng về sau so Trọng Nguyệt cùng Hải Vũ còn kích động. Huyền Khê không phải đi Nam Quốc sao, ta làm sao có thể bắt nàng? Nghe được câu này, Trọng Nguyệt cùng Hải Vũ có chút kinh ngạc, ai nói cho ngươi Huyền Khê đi Nam Quốc? Tam Vương gia nhíu nhíu mày lại, nói ra, trước đó ta đi tìm Huyền Khê một lần, đáng tiếc Huyền Khê viện tử bán rồi, ở bên trong một cái. Nam nhân nói cho ta biết, Huyền Khê rất có thể đi Nam Quốc. Cũng là bởi vì dạng này, hắn mấy ngày nay một mực đóng cửa không ra, cũng là bởi vì tâm tình không tốt, không muốn ra ngoài. Trọng Nguyệt nghe vậy, khoe miệng giật một cái. Tiểu Bạch bọn họ làm sao lại muốn ra một cái như vậy phá lý do đến còn Nam Quốc, nơi này cách Nam Quốc đến có bao xa? A vướt vướt mì tâm, Trọng Nguyệt nhìn xem cái kia Tam Vương ra hỏi, ngươi có cái gì địch nhân, tỉ như đối thủ một mất một còn? Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Tam Vương ra tinh tế nghi một la tờ, mới lên tiếng, đối thủ một mất một còn lời nói quả thật có một cái. Là ai? Trọng Nguyệt nhìn xem Tam Vương ra, Huyền Khê biến mất lâu như vậy, nói không chừng hiện tại đã xảy ra chuyện. Nàng nhất định phải dành thời gian. Ta nhị ca. Tam Vương gia trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra, Hoa Nguyệt quốc thái tử vô năng, hoàng thượng nghĩ tại ta và nhị ca trước đó chọn một, bởi vậy nhị ca xem ta là cái đinh trong mắt, một lòng muốn diệt trừ ta. Hán phủ đệ ở nơi nào? Hải Vũ hỏi. Ta mang các ngươi đi việc quan hệ Huyền Khê. Tam Vương gia cũng không dám nhiều trì hoãn, mặc dù bọn họ hiện tại chỉ là suy đoán, còn chưa có xác định, cũng phải so khắp nơi tìm lùng tung tương đối tốt. Tốc độ nhanh hơn, Huyền Khê đã mất tích tốt mấy canh giờ. Trọng Nguyệt nói một câu. Tam Vương gia nghe vậy, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất mang theo Trọng Nguyệt cùng Hải Vũ hướng về nhị vương gia phủ đệ đi. Chờ đến nhị vương gia phủ đệ về sau, đã là một khắc đồng hồ về sau sự tình, đứng ở nhị vương gia ngoài phủ đệ mặt, Trọng Nguyệt mấy người đang chuẩn bị đi vào, liền thấy một đám người từ trong phủ đệ đi ra.